Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Minh Sát Tu Tập Vipassana Phayana. Chan này Maha Nira Nanda, thiền viện Bonkan Janaram, tỳ kheo Pháp Thông dịch, nhà xuất bản Phương Đông. Kính dâng Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Hộ Nhẫn, tăng trưởng hệ phái Nam Tông, tri ân thầy Viên Minh, thượng tọa Hộ Pháp, thượng tọa Giác Chánh. Lời giới thiệu. Giới học thiền ở nước ta mấy thập niên gần đây đã bắt đầu làm quen với thiền Vipassana. Số lượng sách báo về chuyên đề này được dịch và viết tuy chưa nhiều lắm, nhưng chúng ta đã thấy tính chất phong phú đa dạng của thiền minh sát, hay còn gọi là thiền tuệ hoặc thiền quán này. Thiền Vipassana luôn có một nguyên tắc nhất quán là thấy tánh, tuệ tri thực tánh pháp và chứng ngộ niết bàn. Nhưng vào thực tánh thì có rất nhiều, nên phương án của mỗi thiền sư, mỗi thiền viện cũng có chỗ vào độc đáo của riêng mình. Đại loại là định trước tuệ sau, tuệ trước định sau, định tuệ song hành, định tuệ đồng thời. Đối tượng thân là chính, đối tượng thọ là chính, đối tượng tâm là chính, đối tượng pháp là chính, chánh niệm tỉnh giác là chính, đối tượng tùy khởi. Quán sát đối tượng thân thọ tâm pháp riêng rẽ, quán sát đối tượng thân thọ tâm pháp tuần tự duyên khởi như một diễn trình vân vân. Trong những đối tượng thân thọ tâm pháp cũng có thể sử dụng những đối tượng chi tiết hơn tùy căn cơ trình độ của mỗi người. Cũng cần phải nói thêm rằng có vị thiền sư chủ trương học pháp thật rành rẽ rồi mới thực hành, vị khác cho rằng chỉ cần hướng dẫn nguyên tắc cơ bản rồi hành tới đâu tự thiền sư giải thích pháp học tới đó. Thật ra, tất cả những chủ trương trên đều hợp lý, chỉ là tùy theo tính cách và hoàn cảnh của mỗi người. Miễn sao có thể mở toang cửa vào bất tử, thì lối nào cũng về cùng một cứu cánh duy nhất mà thôi. Trong cuốn sách này, trình bày lối thiền Vipassana của thiền sư Achan Naye, một lối thiền có thể nói là thuần túy thiền tuệ nhất vì đã tuân thủ nghiêm túc và niêm mật nhất nguyên tắc Vipassana là trực chỉ sát na thực tại hiện tiền, không qua bất kỳ phương tiện nào khác như các vị thiền sư cùng thời thường vận dụng. Nếu không nắm vững nguyên tắc cơ bản và rốt ráo này, chúng ta có thể có nguy cơ nhầm lẫn thiền Vipassana với những lối thiền ám thị, thiền tinh tán, thiền niệm, thiền định và nhất là thiền tư duy quán tưởng. Tuy nhiên, vì đây là giai đoạn cuối đối đầu với cánh cửa thực tại, nên ở đó thực tánh pháp rốt ráo vẫn luôn luôn sẵn sàng xuất đầu lộ diện. Nhưng nếu chỉ còn một chút bụi trong mắt cũng đủ biến thành vô vàn hoa đốm giữa hư không, để rồi đầu thượng trước đầu, tuyết thượng gia sương, như các thiền sư thường cảnh báo. Chính vì vậy, nếu chúng ta cảm thấy chưa đủ trình độ thì chớ nên gượng ép đối đầu với thực tại. Lúc ấy, dùng các phương tiện xem ra hữu ích hơn mà cũng tỏ ra biết lượng sức mình hơn. Bởi không, chúng ta sẽ cảm thấy thiền Vipassana sao mà quá khó khăn, khô khan và dễ nhàm chán đến thế? Trong những hành giả căn cơ đã chín mùi lại dễ dàng nhận ra ở đó sát na thực tại hiện tiền, một chân trời thênh thang màu nhiệm của cứu cánh giác ngộ giải thoát. Dịch tập sách này, sư Pháp Thông đã giới thiệu cho chúng ta một lối thiền Vipassana hết sức thuần túy, thực tế và rốt ráo mà thiền sư Achanae đã tự mình chứng ngộ và tận tình giảng dạy tại nhiều thiền viện nổi tiếng ở Thái Lan. Xin trân trọng giới thiệu Tổ đình Bửu Long, mùa Phật Đản 2547, Tỳ Kheo Duyên Minh. Lời người dịch. Ít ai có thể ngờ rằng trước khi trở thành một vị thiền sư danh tiếng, Achanae còn gọi là A Chàng Nép, chỉ là một phụ nữ bình thường chưa từng học pháp hoặc có chút kinh nghiệm nào cả về thiền quán. Vậy mà khi nhìn vào một vật, bà bỗng trực nhận tính chất vô ngã của cái thấy. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, chứ không có bà là người thấy nữa. Sự kiện này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà. Sau 4 tháng hành thiền dưới sự chỉ dẫn của một thiền sư Miến Điện, bà thật sự giác ngộ và sự nghiệp học cũng như hoằng pháp của bà bắt đầu từ đó. Giải thích như thế nào về sự kiện này? Phải chăng giác ngộ chỉ là việc tình cờ may mắn? Đạo Phật lại không cho rằng mọi việc xảy ra chỉ là việc tình cờ, không có nhân duyên, và yếu tố phước báo tiền kiếp hay tích lũy ba la mật là lời giải thích thỏa đáng cho mọi vấn đề. Nếu đọc kỹ kinh điển và chú giải, chúng ta rất dễ nhận ra điều này. Có khi Đức Phật chỉ vừa thuyết lên đề pháp là đã có một số người giác ngộ, có khi là nửa thời pháp hoặc cuối thời pháp, vân vân, cũng có người ngộ. Có những trường hợp không phải do Đức Phật thuyết mà do một số vị thánh đệ tử của Ngài thuyết, và người ta cũng có thể giác ngộ. Thậm chí có người cho do thấy một chiếc lá rơi, một bong bóng nước dở tung hay một ngọn đèn phục tắc, vân vân, là ngộ ngay. Nhưng cũng có những người gần kề bên Đức Phật hoặc các bậc thánh tăng mà không hề ngộ nổi. Tất cả chỉ là nhân duyên. Khi hạt giống trí tuệ đã chín mùi, một kích động phải lúc là liền bật dậy. Và trường hợp của bà Achanae cũng không ngoại lệ. Có lẽ vì thế mà Ngài Lady Sayado, một bậc đại trí tuệ của Miến Điện thế kỷ thứ 19, trong cuốn Chú Giải về những yếu tố dẫn đến giác ngộ 37 Pháp Trợ Bồ Đề, đã nhấn mạnh đến điểm này. Ngài nói rằng trong đời sống tu tập của chúng ta cần phát triển đầy đủ cả hai phương diện, minh và hành. Karana là sự tu tập các công đức như bố thí, trì giới, thiền định, vân vân, tạo cho chúng ta có cơ hội được gặp Phật Pháp. Minh là tu tập tuệ, ít nhất cũng phải biết phân tích con người ra làm tứ đại hoặc danh sắc, vân vân, tạo cho chúng ta có khả năng hiểu pháp và giác ngộ khi nghe Phật thuyết hoặc pháp thuyết, như trường hợp của bà Achanae. Ngài ví dụ, minh giống như cặp mắt sáng, và hạnh như tay lành lặn của một con người, thiếu một sẽ trở thành vô dụng. Hoặc minh và hạnh như đôi cánh của con chim, thiếu một không thể bay được. Người có hạnh nhưng không minh dễ có cơ hội gặp Phật, nghe pháp nhưng khó đắc. Ngược lại, người có minh nhưng không hạnh lại khó gặp Phật pháp, dù rất dễ đắc. Đây là điều đáng để cho ta suy ngẫm. Tập sách nhỏ này là tài liệu hướng dẫn tu tập minh sát, đối tượng tứ oai nghi của thiền sư Achanae, được thiền viện Bonkan Ranaram biên soạn hợp theo đường lối tu tập tại đây. Nghĩa là thiền sinh phải học lý thuyết, cách thực hành đúng và những kết quả sẽ gặp. Ngoài ra, còn có phần thẩm vấn thiền sinh ghi lại những mẫu đối thoại trực tiếp giữa thiền sinh và hành giả một cách trung thực, có thể là mẫu mực đối chiếu với cách thực hành của mỗi người, rất có lợi cho chúng ta. Do trong bản tiếng Anh, cách đánh số 1 và trình bày rời rạc có hơi khó hiểu, nên sư cô Liễu Tánh, người đánh di tín tập sách này, đã mạn phép sắp xếp lại cho người đọc dễ hiểu và tra cứu, bảo đảm không ảnh hưởng gì đến nội dung. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề này. Trước đây, dịch phẩm này chỉ mang tính chất lưu hành nội bộ, nay có đủ nhân duyên, chúng tôi cho in chính thức để việc phổ biến được rộng rãi hơn. Vì thế, về hình thức và nội dung có sửa đổi đôi chút. Qua đây chúng tôi xin chân thành tri ân Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, thầy Nhật Từ đã quan tâm giúp đỡ, giới thiệu sách đến nhà xuất bản Phương Đông. Sư cô Liễu Tánh, Upasika Như Pháp, Upasika Nguyên Đài đã giúp thực hiện di tín. Upasika Diệu Thanh giúp liên hệ với Viện Nghiên cứu Phật học. Phật tử Kim Loan đã tận tình đánh máy di tín tiếng Bali, trình bày bìa cho cuốn sách và lo giúp thủ tục xin giấy phép xuất bản và nhà in. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư Phật tử cùng gia quyến thâm tâm thường an lạc. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc. Rừng thiền Viên Không núi Dinh, Phật lịch 2549. Dịch giả Tỳ Kheo Pháp Thông, Phích Thamma Di Đu.